Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, tần chỉ huy quan. Bút thú các www.xyzc, đổi mới nhanh nhất máy móc võ thánh chương mới nhất. Nghĩ tới đây, Tần Hạo Hãn đem hết thảy đều biết rõ. Hắn lập tức ở đội ngũ nói chuyện phía bên trong kêu gọi Sở Phong. Lão đại, ta đã điều tra đến phương Bắc tình huống. Rason người 20 vạn người ngay tại hành quân gấp. Đoán chừng sau 1 tiếng rưỡi đến Cao Ly chiến trường. Chúng ta trận chiến đấu này đã không thể tiếp tục nữa. Không đợi Sở Phong trả lời, Trương Việt tại đội ngũ bên trong nói. Tần Hạo Hãn ngươi nói bậy bạ gì đó. Chúng ta đã sắp đến Cao Ly thành dưới. Bọn họ bọn này tàn binh bại tướng căn bản ngăn không được chúng ta tiến công. Rason người đến nơi này. Chỉ có thể là cho người Cao Ly nhặt xác. Tần Hạo Hãn nói. Các người không nên khinh thường. Ta đoán người Phù Tang tuyệt đối sẽ không mắt thấy người Cao Ly bị đào thải bị loại. Bọn họ nhất định sẽ tới chi viện. Khả năng các người rất nhanh liền gặp. Lúc này sẽ đỗ toa toa hỏi, thế nhưng là người Phù Tang có thuyền biển sao? Không, Phù Tang cùng Cao Ly khoảng cách quá gần. Hiện tại bản đồ thu nhỏ gấp 10, giữa hai bên chỉ có mấy chục dặm mà thôi. Những cái kia người Phù Tang đều là tại bờ biển lớn lên. Từng cái tinh thông bơi, bơi qua tới đều không dùng đến bao nhiêu thời gian. Đỗ toa toa không nói. Hiển nhiên cho rằng Tần Hạo Hãn nói rất có lý. Bọn họ đều lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Bản đồ thu nhỏ tình huống dưới. Một chút khá gần lộ trình thật không cần cái gì thuyền lớn. Sở Phong lúc này trầm ngâm một chút. Kia Tần Hạo Hãn ý kiến của ngươi là cái gì? Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ. Nếu như người Phù Tang thật cùng người Cao Ly liên thủ. Như vậy chúng ta cùng Bắc Hàn liền ở thế yếu. Ý kiến của ta hiện tại là lập tức làm Bắc Hàn người về nước. Sau đó chúng ta trở lại một chút người trợ giúp bọn họ thủ vệ Bình Nhưỡng. Còn lại đại bộ đội trở về Phụng Thiên. Chỉ cần 2 tòa thành thị không ném. Như vậy liền có thể tạm thời kiên trì. Chậm rãi tìm kiếm chiến cơ chính là Sở Phong không có lập tức trở về lời nói. Hiển nhiên có chút không bỏ được sắp đánh bại Cao Ly dụ hoặc. Tần Hạo Hãn trong lòng chợt lạnh. Đây chính là một loại thái độ. Sở Phong thái độ tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Khả năng có người muốn nói chuyện. Quả nhiên, Trương Việt thấy được Sở Phong thái độ. Lập tức lớn tiếng nói. Đây đều là Tần Hạo Hãn ngươi tưởng tượng. Chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi tưởng tượng liền làm nhiều người như vậy cố gắng đều uổng phí sao? Ngươi là một người giết 3 cái danh nhân đường, xuất tấn danh tiếng, thế nhưng là chúng ta những người này đâu? Tần tần khổ khổ giết địch lại lấy được cái gì? Đội ngũ bên trong không có những người khác nói chuyện, hiển nhiên là có chút cộng minh. Cái này khiến Trương Việt càng lai kinh, Sở Phong lão đại. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến lên một bước, chính là Seoul thành dưới. Chỉ cần cấp tốc đánh bại Cao Ly quân phòng thủ, người chính là toàn bộ Á Liên bang bên trong cái thứ nhất phá hủy quốc kỳ người. Người chẳng lẽ cứ như vậy thu tay lại rồi? Chẳng lẽ trước đó các huynh đệ máu đều chảy không sao? Nghe được câu này, rốt cục đả động Sở Phong, chỉ nghe hắn thở dài ra một hơi. Hô! Ngươi nói không sai, các huynh đệ máu không thể chảy vô ích. Tần Hạo Hãn, ngươi nói có đạo lý, nhưng là trước mắt dễ như trở bàn tay thắng lợi. Ta thật sự là không thể từ bỏ. Hiện tại liền làm hiện thực đến kiểm nghiệm một cái đi. Nếu như thành công, chúng ta chính là anh hùng. Tần Hạo Hãn lạnh lùng hỏi một câu. Vậy nếu là thất bại đây? Nếu như thất bại, không. Không có khả năng thất bại. Toàn thể tiến công. Tần Hạo Hãn mặc dù không tại Cao Ly bên kia. Nhưng cũng có thể tưởng tượng nói. Cao Ly chiến trường bên kia khẳng định khai chiến. Hắn hiện tại cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng chính mình là thật sai đi. nhưng là hiện thực rất nhanh cho mình đánh đòn cảnh cáo. Ước chừng 20 phút sau, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện làm chuyển động thông báo. Chúc mừng Cao Ly danh nhân đường học sinh Kim Chính Dũng. Đánh giết Thổ Quốc danh nhân đường học sinh Lý Mục. Nghe được tin tức này, Tần Hạo Hãn có chút nhắm một con mắt lại. Kim Chính Dũng làm sao có thể ngay tại lúc này phản sát Lý Mục đâu? Khẳng định là chiến cuộc xuất hiện biến hóa. Hắn ra tốc hướng Cao Ly bên kia bay đi, muốn mau chóng thấy rõ tình huống, nhưng lại nghe được đầu thứ hai thông báo. Chúc mừng Phù Tang danh nhân đường học sinh Sakurai Gawa, đánh giết Thổ Quốc danh nhân đường học sinh Lăng Vân. Quả nhiên đến rồi, xấu nhất tình huống xảy ra. Á Liên bang xếp hạng thứ hai Sakurai Gawa mang người vượt biển mà đến. Tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện ở Cao Ly chiến trường. Liên tục tổn thất danh nhân đường thành viên, liền chứng minh chiến đấu đã đến cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Lúc này đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong, Đỗ Toa Toa khẩn cấp thanh âm truyền đến. Không tốt, Phù Tang 10 vạn người vượt biển mà đến, đem chúng ta cho đánh lén. Sở Phong bị Sakurai Gawa chém một đao, đã nhanh muốn không được, vừa mới Lăng Vân vì yểm hộ chúng ta bị Sakurai giết. Tần Hạo Hãn ngươi mau trở lại nha. Biết, các ngươi nhất định phải chống đỡ. Hiện tại bắt đầu điều động toàn quân hướng Bắc rút lui. Trương Việt thanh âm lần nữa truyền đến. Vì cái gì muốn rút lui? Mặc dù chúng ta bị đánh lén một chút, nhưng là thực lực tổng hợp vẫn là vượt qua Cao Ly Phù Tang liên quân. Ta cho là nên nhất cổ tác khí. Tần Hạo Hãn gầm thét đánh gãy hắn. Đừng thúi lắm, ra sờ người còn có một giờ tiếng đồng hồ hơn liền đến. Chúng ta có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh xuống Seoul sao? Trương Việt phẫn nộ còn muốn nói gì nữa? Lại bị Sở Phong đánh gãy. Chỉ nghe hắn suy yếu mà nói. Đừng tranh chấp, dựa theo Tần Hạo Hãn nói tới làm. Hướng Bắc rút lui, theo Sở Phong ra lệnh. Thổ Quốc cùng Bắc Hàn liên quân bắt đầu rút lui về phía sau. Mà Cao Ly cùng Phù Tang người thì là bắt đầu dây dưa không ngớt. Không muốn để cho Thổ Quốc người thuận lợi rời đi. Mấy phút sau Tần Hạo Hãn đến chiến trường. Hắn nhìn thấy Sở Phong sau đã cảm thấy muốn xấu. Sở Phong bị chém một đao. Hơn nữa trên đao mặt có độc. Đã khí độc công tâm. Đoán chừng là trèo trống không được bao lâu, nơi xa vẫn như cũ tiếng giết rung trời, bên này người đã bắt đầu lần lượt rút lui về phía sau. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đến, Sở Phong trong ánh mắt sáng lên một cái, Tần Hạo Hãn, ta thật sự rất hối hận, nói, cái này bình thường tùy tiện nam nhân vậy mà con mắt đỏ lên. Hiển nhiên là vì chính mình sai lầm phán đoán mà áy náy. Tần Hạo Hãn trấn an vỗ vỗ tay của hắn. Đừng lo lắng, những này thắng thua cũng không phải thật sự là thắng thua. Chỉ là nhất thời, vậy ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Chúng ta có phải hay không còn muốn chia binh đóng giữ Phụng Thiên cùng Bắc Hàn? Sở Phong lại hỏi Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua đã lộ ra bại tướng bộ đội. Trong lòng thở dài một cái. Nhìn Sở Phong nói, vừa mới ta nói biện pháp tại vừa mới áp dụng, hiện tại đã không thích hợp. Chúng ta người bị Phù Tang cùng Cao Ly dây dưa không tốt thoát thân. Lúc này lui về Phụng Thiên có chút xa xôi, sợ là sẽ phải tự nhiên đâm ngang. Trương Việt lại nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sẽ không Phụng Thiên rồi? Tần Hạo Hãn cười khổ một cái. Ta sau đó nói khả năng không dễ nghe, nhưng là đều là lời nói thật. Quyền lựa chọn vẫn là tại Sở Phong lão đại trên tay. Sở Phong cố gắng hít thở một cái. Ngươi nói, chỉ cần Russian người gia nhập, phiến chiến trường này chính là địch cường tà yếu. Mà Bắc Hàn bên này cũng có 10 vạn học sinh, là một cỗ không nhỏ lực lượng. Biện pháp tốt nhất. Làm Phụng Thiên trong thành người cùng ta nhóm người nơi này. Tất cả đều tiến vào Bình Nhưỡng đi phòng thủ. Từ bỏ Phụng Thiên thành. Cái gì? Ngươi nói cái gì? từ bỏ Phụng Thiên, ngươi cái này quân bán nước nói chuyện trước đó tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Trương Việt lập tức liền tìm được Tần Hạo Hãn trong lời nói lỗ thủng. Bắt đầu thanh sắc câu lệ công kích. Tần Hạo Hãn tỉnh táo mà nói, ta không phải cái gì quân bán nước, giả lập trên bản đồ một tòa thành thị cũng quyết định không là cái gì. Hiện tại ta có thể nói khẳng định, hai tòa thành thị tách ra thủ vệ, kết quả kia chính là một tòa đều thủ vệ không được. Mà Bắc Hàn người tuyệt đối sẽ không rời đi Bình Nhưỡng. Bởi vì Bình Nhưỡng thất thủ, bọn họ liền tự động thối lui ra khỏi. Chúng ta đợi tải uổng phí hao tổn 10 vạn người. Chúng ta 30 vạn người thủ vệ Bình Nhưỡng lời nói. Mặc cho Rasen Phu Tang Cao Ly như thế nào đánh cũng không thể đánh xuống. Vậy thì đồng nghĩa với chúng ta trực tiếp kềm chế tam đại cường quốc. Phải biết Rasen thế nhưng là có Á Liên bang thứ nhất. Phu Tang thì có Á Liên bang thứ hai. Cao Ly cũng có Á Liên bang thứ 8. Có thể làm được điểm này, chúng ta coi như thành công. Thế nhưng là Phụng Thiên thành hết rồi. Trương Việt kêu gào, không có cũng không ảnh hưởng cái gì. Lương thực của chúng ta vẫn còn, sinh lực vẫn còn. Vốn dĩ trong trận chiến đấu này, muốn hoàn toàn bảo vệ thổ quốc, tất cả thành phố sẽ rất khó. Cứ như vậy, chỉ cần không tiêu diệt chúng ta, Tam Quốc liền không cách nào tiếp tục xuôi nam. Cái này chẳng lẽ không phải kết quả tốt nhất sao? Trương Việt có chút biện hộ bất quá Tần Hạo Hãn, nhắm mắt nói, còn có những biện pháp khác sao? Những biện pháp khác, đó chính là từ bỏ Bình Nhưỡng, trực tiếp trở lại Phụng Thiên đi. Nhưng là như vậy, Phụng Thiên chỉ sợ cũng là sớm muộn thủ không được. Trương Việt nhìn về phía Sở Phong, lão đại, không thể đáp ứng Tần Hạo Hãn a. Nếu là từ bỏ Phụng Thiên, chúng ta sẽ bị trong nước người phun chết. Cái này bêu danh cũng không thể lưng nha. Sở Phong do dự hơn nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng. Tần Hạo Hãn, ngươi nói có đạo lý. Thế nhưng là liền như là Trương Việt nói, ta thật cõng không nổi cái này bêu danh. Bắc Hàn diệt liền diệt đi, chúng ta thành phố không thể ném nha. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Sở Phong quyết định, cái này bêu danh xác thực không phải người bình thường dám lưng. Trừ phi Tần Hạo Hãn tự mình làm quan chỉ huy, hắn không quan tâm những này bêu danh không bêu danh, mất đi một tòa thành thị, đổi lấy tương lai vô hạn cơ hội, chỉ cần về sau đánh bại địch nhân, ai còn quan tâm trước đó những cái kia chiến lược chiến thuật vấn đề. Thế nhưng là dù sao hắn không phải quan chỉ huy, người khác cũng không có hắn cái này quyết đoán. Sở Phong đã khí độc công tâm liền muốn không được, bằng vào sau cùng khí lực ra lệnh, toàn quân rút lui, tốc độ nhanh nhất trở về Phụng Thiên, đừng lại quản Bắc Hàn sự tình. Nhận được mệnh lệnh, thổ quốc toàn thể học sinh vắt chân lên cổ hướng Bắc chạy, đem Bắc Hàn bên này người cho bỏ xuống. Phát hiện thổ quốc ý đồ, dây dưa không ngớt, Cao Ly cùng người Phù Tang cũng từ bỏ thổ quốc người, mà là lao thẳng tới đã đến cùng đồ mạt lộ Bắc Hàn người. Bắc Hàn Trì Nguyệt Ân chửi ầm lên Sở Phong, nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Chiến trường trên không ngừng vang lên Bắc Hàn danh nhân đường bị đào thải thông báo. Thổ quốc người rút về Phụng Thiên, Rasen người cũng đã gia nhập chiến trường. Theo Rasen người gia nhập, Bắc Hàn rốt cục không chịu nổi. Trì Nguyệt Ân bị gia nhập chiến trường Andrew đào thải. Sau lại có một cái càng lớn làm chuyển động phụ đề lướt qua. Chúc mừng Cao Ly danh nhân đường học sinh Kim Chính Dũng thành công phá hủy Bắc Hàn quốc kỳ. Bắc Hàn trở thành cái thứ nhất bị đào thải bị loại quốc gia. Liên tục thông báo 3 lần. Toàn bộ liên bang cũng vì đó chấn kinh. Bắc Hàn tất cả học sinh cưỡng chế bị loại, cả nước chiến bại, mà thắng lợi Rasen người, người Cao Ly, người Phù Tang triệt để không có nỗi lo về sau. Tam Quốc liên quân bắt đầu bắc thượng, muốn đem Phụng Thiên thành vây khốn, lúc này Sở Phong cũng không được. Hắn thời khắc cuối cùng muốn đem Đông Bắc địa khu quan chỉ huy nhiệm vụ giao ra. Kết quả không người nào nguyện ý tiếp. Trương Việt núp xa xa, căn bản không muốn tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Thế cục thối nát sụp đổ đến trình độ này, ai tiếp nguyên ngốc. Cuối cùng vẫn là Tần Hạo Hãn yên lặng đi tới Sở Phong trước mặt. Sở Phong lợi dụng hắn quyền hạn, đem Đông Bắc địa khu quan chỉ huy nhiệm vụ giao cho Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, ta thật hối hận, về sau liền đều dựa vào ngươi. Nói xong câu đó, hệ thống nhắc nhở vang lên. Chúc mừng phù tang danh nhân đường học sinh Sakurai Gawa, đánh giết thổ quốc danh nhân đường học sinh Sở Phong. Sở Phong là bị độc chết. Sakurai Gawa hạ độc, Sở Phong bị đào thải. Hiện tại Tần Hạo Hãn trở thành Đông Bắc địa khu quan chỉ huy. Tiếp nhận một cái to lớn cục diện rối rắm. Một cái nhìn như hẳn phải chết, không nghi ngờ cục diện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.